Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 117, đạt đến mặt trăng. Mặt trăng bên trên, cổ xưa xa hoa trong cung điện, ân, cái này kẻ xâm nhập, trầm muộn tiếng âm vang lên, một cái mái tóc dài màu trắng bạc, hai mắt ghế trống, chỉ chừa một cái hắc sắc không động nam tử. Mặc trên người nhất kiện cổ điển trường bào, tay mang theo phẫn nộ cầm lấy tay vịn của cái ghế. Đầu tức giận đều muốn nổ bể ra tới. Vô tri mặt đất người. Ngu xuẩn mặt đất người. Người nghĩ rằng ta Otsutsuki bộ tộc là cái gì? Rất rõ ràng, Si Phong thoại ngữ đã bị ngồi trên ghế chính hắn nghe thấy được. Nhất thời một cỗ vô biên phẫn nộ xông lên đầu. Một cái tự dụ bình phán giả. Sở hữu hủy diệt địa nét mặt tất cả mọi người quyền hạn chủng tộc. Tự mãn kiêu ngạo muốn nỗ lực trưởng khống hết thảy chủng tộc. Làm sao có thể nhịn được thứ lời này? Hành, nếu như không phải ngoại đạo ma tượng bị người thông linh. Ta chuẩn bị xem nhìn một cái hình thức rồi quyết định có hay không hủy diệt địa cầu. Các ngươi đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu năm. Phẫn nộ lạnh rên một tiếng. Nam tử kia trong đầu nhớ lại đi qua trong trí nhớ. Một người lấy thông linh chi thuật đánh cắp nguyên bản bị phong ấn ở mặt trăng trên thập vĩ thể xác. Từng cái cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Điều này làm cho nguyên bản bởi vì phong ấn ngoại đạo ma tượng cùng Kaguya mà ở lại ở trên mặt. Chàng Otsutsuki bộ tộc người người khiếp sợ. Bởi vì này sẽ khiến rất nhiều sự không chắc chắn. Cho nên bọn họ mới quyết định quan vọng một trận. Nhưng là không ngờ tới. Bất quá hơn 10 năm. Cũng đã có người đánh tới cửa rồi. Các ngươi đã muốn chết. Như vậy các loại. Chờ. Giết các ngươi. Ta liền lập tức phát động Tensei gần lực lượng hủy diệt toàn bộ địa cầu hủy diệt lục đạo tiên. Nhân sáng tạo sai lầm thế giới. Bị nguyên bản tất cả nằm trong lòng bàn tay nhân phản kháng. Nam tử kia một đôi thuần trắng hai mắt chợt căng thẳng. Một cỗ phẫn nộ để hắn nổi giận đùng đùng. Hắn chợt đứng lên, nhìn bên người cổ xưa cung điện hoa lệ, cùng cái kia phía ngoài cung điện, từng ngọn lơ lửng đảo nhỏ, trên không trung phiêu phiêu nặng nề, không giống nhân gian cảnh tượng, ta tộc chỗ cao với thiên nguyệt bên trên, lý nên bị các ngươi kiển chân nhìn lên. Nam tử lông mày nhướng lên. Hai mắt đột nhiên thoải mái ra khỏi một đạo bén nhọn quang mang. Vài cái con ruồi nhỏ, cũng dám xúc phạm thiên uy. Lão sư, nơi này là, theo Si Phong gắng gượng chính diện đánh tan vô số đánh tới khôi lỗi. Nhảy vào người nọ công thái dương trong, thoáng định thần, xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau đó. Mây Terumi nhất thời bất khả tư nghị trợn to chính mình con mắt. Nơi đây tuyệt đối không phải nhẫn giới bất luận cái gì một chỗ địa phương. Ringo Ameyuri thanh, âm cũng là tràn ngập khổ sáp, in vào bọn họ mi mắt. Khắp nơi đều là vô số trên không trung lơ lửng huyền không đảo đảo. Có phía trên là cung điện, có phía trên là thần miếu, còn có mặt trên điêu khắc một tòa tòa tượng đá. Chung quanh chìm chìm nổi nổi, nhìn qua huyền diệu dị thường. Cảnh này sắc con ứng thiên thượng có. Nhân gian có thể có vài lần nghe thấy. Ha ha, chúng ta hiện tại ở trên mặt trăng mặt. Si Phong khóe miệng nổi lên một cái thú vị nụ cười. Hai người đồng thời như vậy vẻ mặt kinh ngạc có thể là rất ít thấy đâu. Chuẩn xác mà nói, chắc là chúng ta bây giờ đang ở mặt trăng bên trong. Mặt trăng bên trong, Mây Terumi nới rộng ra miệng mình, lộ ra một cái đỏ tươi mê người đầu lưỡi. Nàng đờ đẫn ngắm nhìn bốn phía. Nàng hết sức không hiểu. Vì sao mới vừa bọn họ còn tại đằng kia cái Otsutsuki di chỉ trong hang. Sau đó làm sao đột nhiên liền chạy tới trên mặt trăng. Không gian nhẫn thuật. Ameyuri cũng là nhướng mày. Tuy là nghe rất là bất khả tư nghị. Thế nhưng nàng cũng là không cảm thấy Si Phong sẽ đối với chuyện như thế này lừa các nàng. Không sai. Mới vừa chúng ta ở trong động quật nhìn thấy nhân công thái dương. Kỳ thực chính là Otsutsuki bộ tộc thiết lập địa cầu đi thông mặt trăng giữa đường hầm không gian. Đi qua nơi đó, chúng ta liền tiến vào Otsutsuki bộ tộc bây giờ nơi dùng chân. Si Phong khẽ cười, vẫn ung dung thay hai người bọn họ giải thích nói rõ nguyên nhân mà ta mang các ngươi tới nơi này, thì là vì ở chỗ này tìm kiếm một vật, sau đó giết một người. Si Phong khe khẽ nói, cùng lúc đó, con mắt không ngừng tại nơi vô số bay tới bay lui phù không đảo bên trên ngắm tới ngắm lui. Tìm kiếm một vật, giết một người, đường hầm không gian, Osusuki bộ tộc, nhiều lần lẩm bẩm Si Phong lời nói. Mây Terumi cái kia hắc con ngươi màu xanh lục hơi chuyển động. Sau đó bỗng nhiên kinh ngạc nói, vừa rồi những cái này khôi lỗi, còn có chúng ta ở phía dưới trong rừng rậm gặp phải những cái này, ở nơi này mặt trăng bên trên. Còn có trong truyền thuyết Osusuki nhất tộc hậu nhân, thông minh. Si Phong tán thưởng nhìn nàng liếc mắt, mỉm cười, chúng ta phải đi gặp chính là Osusuki bộ tộc, đạt được trả lời khẳng định. Cái này khiến liền Ameyuri đều có chút chân tay luống cuống. Osusuki bộ tộc, lục đạo tiên nhân bộ tộc, còn có chu vi cái loại này vượt quá tưởng tượng phù không đảo. Có thể liên tiếp địa cầu cùng trăng sáng đường hầm không gian. Những thứ này cũng có thể chỉ tồn tại ở Ameyuri trong đầu trong ảo tưng a. Những thứ này, tuyệt đối so với truyền thuyết còn muốn truyền thuyết. Nàng nhẹ giọng thở dài một hơi, yên lặng quét một vòng Si Phong cái kia đạm nhiên tự đắc mặt. Cùng những truyền thuyết này so với, làng sương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm quả thực không đáng giá nhắc tới a. Lão sư, chúng ta đây sau đó phải làm như thế nào? Mây Terumi cũng không có Ameyuri như vậy đa sầu đa cảm suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là nhìn Si Phong, hưng phấn hỏi, kế tiếp nha. Si Phong tinh lông mi kiếm mâu bốn phía cuốn, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở chỗ cực xa nổi lơ lửng một hòn đảo. Mặt trên đứng vững vàng một chỗ cổ xưa xa hoa cung điện. Đi nơi đây, chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Si Phong trên người lôi minh vi bão, kéo lấy hai người bọn họ một bắt đầu bay đi. Đây là một tòa không gì sánh được cung điện cổ xưa. So với nhìn từ đàng xa thấy muốn lớn rất nhiều. Toàn bộ cung điện hoa cửa sổ làm đẹp. Đại điện bốn phía, tường đỏ ngói vàng, cổ vận cổ hương, còn có quái thạch vì trụ, có vẻ rầm rộ, cái này phù không đảo còn đang chậm rãi di động tới. Đại điện cửa chính cũng không ngừng phiêu di, uy nghiêm bậc thang, đặc biệt đại môn, làm cho một loại cảm giác cổ quái. Ba người cước bộ mới vừa đạp lên, Si Phong thân thể chính là một trận, tiếp lấy, một cái đè nén lửa giận thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên có xông tới nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.